Thần chết mỉm cười, bà xã sát thủ của tổng tài hắc đạo. Chương 44, Kim gia. Góc truyện audio.com. Tỳ Bách méo miệng, trời mới biết anh ta đã bắt đầu truy tìm Chu Mỹ Hoa từ tuần trước rồi. Tuy nhiên, kẻ buôn người thường giảo hoạt, chuột có nhiều hang, anh ta vừa lần được chút tung tích thì mụ đàn bà đó đã chạy trước rồi. Muốn bắt cũng bắt không được. Hơn nữa, phạm vi hoạt động của Chu Mỹ Hoa đâu chỉ ở trong nước. Hôm nay mụ ta ở Thái Lan, ngày mai đã ở Singapore, có khi chưa đến vài tiếng đồng hồ đã xuất hiện ở Myanmar ấy chứ. Có ai hiểu cho nỗi khổ của anh ta không vậy? Trong lòng thì không ngừng gào thét, ngoài mặt Tùy Bách vẫn cung kính tuân lệnh, ai bảo mạng của anh ta là do lão đại cứu chứ? Cho dù là núi đao hay biển là cũng tuyệt không thể lùi bước. Huống chi là nhiệm vụ bắt người còn con này. Tùy Bách chỉ cảm thấy hơi tò mò, không biết Chu Mỹ Hoa đã đắc tội gì với Bạc Á Thần để bị truy lùng giáo giết như vậy thôi. Tùy Bách đang định rời đi, đột nhiên bị Bạc Á Thần lên tiếng ngăn lại. Khoan đã, cậu điều tra luôn cả cái huy hiệu này cho tôi đi. Bạc Á Thần đưa cho Tùy Bách một tờ giấy A4. Bên trên chính là hình vẽ huy hiệu con rắn trong tấm ảnh đã phát hiện vài hôm trước ở nhà An Tịnh Tuyết. Ban đầu anh cảm thấy mình có chút ấn tượng với nó nên muốn nghiền ngẫm một thời gian xem mình có thể nhớ ra không. Ai ngờ lại không thành công. Bạc Á Thần sợ kéo dài nữa sẽ làm An Tịnh Tuyết sốt ruột nên đành giao cho Tùy Bách dùng thế lực huyết long băng điều tra. Tùy Bách vừa nhận lấy tờ giấy liền kinh ngạc không thôi. Đây chẳng phải là, lão đại, đây là huy hiệu của Kim gia mà. Nói về Kim gia, phải quay lại rất nhiều năm trước, khi Bạc Á Thần sang Hoa Kỳ học đại học, lúc đó Bạc Á Thần vẫn là một con tôm nhỏ trong biển người. Ngoài học lực xuất sắc và đầu óc nhạy bén khác thường ra thì chẳng có gì nữa. Sau đó, trong một lần đánh nhau với một đám thiếu gia nhà giàu, anh vô tình quen được Phạm Vĩ, con trai của một ông trùm xã hội đen khá tiếng tăm. Hai người rất hợp nhau, dần dần từ bạn bè trở thành anh em thân thiết, tiền vốn gây dựng tập đoàn FCSX cũng là do Phạm Vĩ giúp đỡ mới có được. Tình cảm tốt đẹp như vậy nhưng cuối cùng lại bị một người phụ nữ phá hoại. Người phụ nữ ấy tên là Kim Mịch Du, đại tiểu thư Kim gia, một gia tộc người Mỹ gốc Hoa vô cùng danh giá và uy quyền. Gia tộc này nghe nói đã kéo dài hơn trăm năm rồi. Sở hữu rất nhiều mỏ khoáng sản quy mô vừa và nhỏ. Nổi tiếng nhất phải kể đến hai mỏ kim cương ở Nam Phi và một mỏ dầu thô khá lớn ở Ả Rập. Ban đầu, Kim Mịch Du là bạn gái của Phạm Vĩ. Phạm Vĩ rất yêu cô ta, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để cô ta vui vẻ. Thời gian dành để gặp gỡ với Bạc Á Thần cũng càng ngày càng vơi đi rồi ngưng hẳn. Bạc Á Thần đã từng nhắc nhở Phạm Vĩ, một đại tiểu thư thuộc gia tộc lớn như thế rất khó có khả năng kết hôn với một thiếu gia xã hội đen. Tuy nhiên Phạm Vĩ vẫn phớt lờ. Có một ngày, Phạm Vĩ đưa Kim Mịch Du đi ăn thì vô tình gặp được Bạc Á Thần. Kim Mịch Du lập tức bị dáng vẻ trích tiên lạnh nhạt của Bạc Á Thần mê hoặc. Ngay ngày hôm sau đã đòi chia tay với Phạm Vĩ. Phạm Vĩ không đồng ý liền bị cô ta sỉ nhục thậm tệ. Sau khi biết lý do cô ta đòi chia tay, Phạm Vĩ vô cùng tức giận. Tuy biết lỗi không phải ở Bạc Á Thần nhưng anh ta vẫn không thể làm anh em với Bạc Á Thần như trước nữa. Còn Kim Mịch Du, nhiều lần quyến rũ Bạc Á Thần không thành công liền gây khó dễ cho công việc kinh doanh của FCSX. Lúc đó mới chỉ là một công ty nhỏ, Phạm Vĩ biết việc này liền tìm đến cô ta tranh luận. Hai người xảy ra tranh chấp, cuối cùng Phạm Vĩ bị đâm một nhát vào ngực, lúc Bạc Á Thần đến bệnh viện thì anh ta đang hấp hối. Anh ta nói mình vô cùng hối hận khi yêu người như Kim Mịch Du. Hối hận vì việc mình đã từ bỏ quan hệ anh em với Bạc Á Thần. Tuy nhiên, anh ta lại cầu xin Bạc Á Thần đừng truy cứu việc Kim Mịch Du đâm anh ta nữa. Còn nhờ Bạc Á Thần trở về Trung Quốc chăm sóc người cha của mình. Bạc Á Thần dù hận không thể phanh thây Kim Mịch Du vẫn phải thở dài đồng ý. Sau khi Phạm Vĩ chết đi, Quan tòa mặc danh kỳ diệu phán hành vi đâm người của Kim Mịch Du là hành vi tự vệ. Được tráng án, Bạc Á Thần biết trước kết quả sẽ như thế này nên cũng không tức giận. Tuy nhiên trong lòng anh lại thề sẽ có ngày hủy diệt cả Kim gia. May mắn là Kim Mịch Du vướng phải vết nhơ này nên bị tống sang Ý. Nếu không thì Bạc Á Thần cũng chẳng thể an ổn phát triển FCSX thành tập đoàn lớn như ngày hôm nay. Sau đó, Bạc Á Thần trở thành con nuôi của cha Phạm Vĩ, tiếp nhận bang phái của ông ấy, rồi dần dần phát triển nó thành Huyết Long Bang hùng bá châu Á. Tuy Bách là một trong những người thuộc bang phái cũ, tức là bang phái gốc rễ của Huyết Long Bang nên biết rõ ân oán giữa Bạc Á Thần và Kim gia. Ai lại không biết, tôn chỉ của Huyết Long Bang là tẩy chay Kim gia. Chỉ cần gặp việc gì liên quan đến Kim gia là phải lập tức nhúng tay gây khó dễ. Việc châu Á hiện nay không còn một chút mối làm ăn nào của Kim gia chính là một ví dụ điển hình. Không chỉ thế, Bạc Á Thần còn cài rất nhiều gián điệp vào Kim gia. Sau đó âm thầm hợp tác với nhiều băng cướp hàng hóa của bọn chúng rồi bí mật bán lại cho nguyên chủ với giá cao gấp chục lần. Mặc dù về sau Kim gia đã đề phòng cảnh giác nhiều hơn, hàng hóa cũng không dễ cướp nữa, nhưng Bạc Á Thần vẫn có rất nhiều thủ đoạn khác để phá hoại các vụ làm ăn của Kim gia. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi, Kim gia đã nay không bằng xưa, tổn thất chuốc lấy cực kỳ nhiều. Tuy nhiên bọn chúng vẫn không lần ra người gây án là Huyết Long Bang cũng như Bạc Á Thần hay tập đoàn FCSX. Vì Bách đã phụ trách rất nhiều phi vụ phá đám Kim gia. Đương nhiên cực kỳ quen thuộc với huy hiệu gia tộc của bọn họ. Anh ta chỉ không ngờ là Bạc Á Thần lại không nhớ thôi. Anh ta đâu biết rằng, Bạc Á Thần vô cùng căm ghét Kim gia. Chỉ nhìn thôi đã thấy ghê tởm thì sao có thể chú ý huy hiệu của bọn chúng chứ? Kim gia, Bạc Á Thần cau mày. Mẹ vợ rốt cục có quan hệ gì với Kim gia? Nhìn trong tấm ảnh thì hình như bà ấy là con cháu trong gia tộc ấy. Nhưng, con cháu Kim gia có thể kết hôn với một tổng giám đốc nho nhỏ như cha vợ sao? Chuyện này càng lúc càng khó hiểu mà. Bạc Á Thần mở ngăn kéo, quăng luôn tấm ảnh cho Tùy Bách. Điều tra tất cả những người có mặt trong đây cho tôi. Nhất là người này, anh chỉ tay vào mẹ An Tịnh Tuyết. Tùy Bách đi rồi, Bạc Á Thần liền quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tiểu Tuyết, nếu em thật sự có quan hệ với Kim gia, liệu em có vì họ mà bỏ rơi anh không? Bạc Á Thần cau mày thật chặt, không hề phát hiện rằng tấm lông cáo bọc ghế salon đã bị anh xé rạch một đường dài. Vết xé hệt như lo lắng trong lòng anh vậy, cứ mãi lan rộng dường như không có điểm kết. Cách chương.